Tô La Vũ Thần, chương 257, chương 257, cấm dược màu đen. Góc truyện audio.com, tất cả 20 vị hôi bào giới linh sư đều là cao thủ huyền vũ bát trọng, khi bọn họ tản ra khí tức thì trong chớp mắt đã đem Lâm Nhiên áp bức xuống, bởi vì khí tức của mỗi người bọn họ đều không yếu hơn Lâm Nhiên, huống chi 20 người lại đồng thời xuất thủ. Đây cũng là người của giới linh công hội sao? Thật là mạnh, nếu như nói huyền vũ bát trọng là nhân vật có danh vọng ở Thanh Châu này, vậy thì 20 vị cao thủ huyền vũ bát trọng này cũng quá mức đáng sợ rồi. Ai cũng nói giới châu cao thủ như mây, xem ra đúng là như thế, ta không tin 20 vị này là cường giả đỉnh cấp của giới linh công hội, từ đó có thể thấy rõ võ giả của Thanh Châu ta so sánh với những châu khác thật sự thua kém quá nhiều. Tu vi của 20 vị giới linh sư đã khiến cho mọi người giật nảy mình, ngay cả Lâm Nhiên cũng chau mày, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Cút đi, nể mặt các ngươi đến từ Kỳ Lân Vương phủ nên hôm nay chúng ta sẽ tha cho các ngươi một màn. Nhưng mà các ngươi hãy nhớ kỹ, sau này không được có ý đồ gì với Sở Phong. Hiện tại, Sở Phong chính là người của giới linh công hội, nếu như ai dám động tới Sở Phong thì giới linh công hội ta tuyệt đối sẽ không ngồi yên. Một vị hôi bào giới linh sư trong đó khoát tay với Lâm Nhiên, ý bảo bọn hắn hãy cút đi. A ha ha, a ha ha, nhưng lúc này, Lâm Nhiên lại đột nhiên cười lớn, hắn cười cực kỳ quái dị, tuy rằng âm thanh này thực sự là tiếng cười, nhưng vẻ mặt của hắn lại cực kỳ đáng sợ. Bỗng nhiên tiếng cười của hắn ngưng bặt, đem ánh mắt độc ác nhìn về phía 20 vị hôi bào giới linh sư của giới linh công. Hội, hung tợn nói, hôm nay ta phải giết Sở Phong, bất kể ai cản đường ta chỉ có con đường chết. Nói xong câu đó, túi càn không dắt bên hông hắn đột nhiên lóe lên ánh sáng, một viên đan dược màu tím đen liền xuất hiện ở trong tay hắn, sau đó bị hắn một ngụm nuốt xuống. Sau khi viên thuốc đó vào trong cơ thể thì thân thể của Lâm Nhiên tức khắc phát sinh biến hóa, hai mắt của hắn biến thành màu đen, đôi môi cũng biến thành màu đen, hơn nữa trong mắt còn vương vấn khí thể màu tím không ngừng tràn ra bên ngoài cơ thể. Giờ khắc này, khí tức của hắn lại nhanh chóng tăng lên, chỉ trong chớp mắt đã kéo lên tới huyền vũ cửu trọng, hơn nữa còn tiếp tục tăng lên. Không xong rồi, hắn sử dụng cấm dược, thấy vậy, người của giới linh công hội cũng tức khắc trở nên khẩn trương. Đây chính là cấm dược sao? Thật là đáng sợ nghe, nói cấm dược có thể khiến cho võ giả nâng cao tu vi, nhưng sau khi hiệu lực biến mất thì sẽ bị cấm dược phản hệ. Nguy rồi, ta nghe nói cấm dược căn cứ vào dược lực khác nhau thì màu sắc cũng khác nhau, màu đen là một loại cực kỳ lợi hại, các ngươi mau nhìn đi, khí tức của Lâm Nhiên đã tăng đến huyền vũ cửu trọng đỉnh phong, nhưng vẫn còn đang tăng lên. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì hắn sẽ đột phá thiên vũ cảnh. Làm sao có thể, cho dù cấm dược lợi hại hơn nữa thì cũng không thể nào từ huyền vũ bát trọng tăng lên đến thiên vũ cảnh. Nếu như thật sự có cấm dược như vậy thì sau khi dược lực biến mất người dùng sẽ bị phản hệ không tránh khỏi mất mạng. Ngừng lại thế nhưng đã đạt đến vô hạn gần thiên vũ cảnh, đó đã không còn là huyền vũ cảnh đơn giản nữa, mà chính là huyền vũ đỉnh phong. Huyền vũ đỉnh phong vô hạn tiếp cận thiên vũ cảnh. Tên Lâm Nhiên này điên rồi sao? Vì muốn giết Sở Phong mà dùng cấm dược lợi hại như vậy. Tuy rằng cấm dược như vậy chưa đến mức lấy đi tính mạng của hắn, nhưng sẽ khiến hắn gặp phải phản hệ rất lớn. Nhìn hắc khí quanh quần quanh thân Lâm Nhiên, mọi người sợ hãi không thôi, bởi vì bọn họ biết thời khắc này Lâm Nhiên có bao nhiêu đáng sợ, chỉ sợ dù là 20 vị hôi bào giới linh sư kia cũng không cách nào ngăn cản hắn. Hôm nay, ta nhất định phải lấy đầu chó của Sở Phong, nếu như có ai dám ngăn cản ta thì ta nhất định sẽ đại khai sát giới. Lâm Nhiên nổi giận quát một tiếng, liền bước từng bước về phía Sở Phong, mỗi lần hắn bước ra một bước thì mặt đất sẽ bị rung động, hơn nữa còn lưu lại một dấu chân rất sâu. Sau đó vô số vết nứt từ đó lan ra xung quanh, muốn giết Sở Phong thì phải qua cửa của bọn ta đã. Nhưng đúng vào lúc này, 20 vị giới linh sư của giới linh công hội lại lần nữa phóng người lên, chắn trước mặt Lâm Nhiên. Cùng lúc đó, bọn họ giang cánh tay ra tầng tầng kết giới lực màu xám cho tuôn ra tạo thành một bức tường kết giới vừa dày vừa to lớn, đem Lâm Nhiên bao lại bên trong. Hừ, còn dám sử dụng thủ đoạn tà môn ngoại đạo với ta à, các ngươi thật đúng là muốn tự tìm cái chết. Lâm Nhiên hừ lạnh một tiếng, sau đó phất ống tay áo một cái, khí diễm màu đen kia tựa như cơn lốc cuốn ra, đem bức tường kết giới mạnh mẽ kia phá thành vô số mảnh nhỏ, trong phút chốc đã tan rã. Mà sau khi phá hủy bức tường kết giới thì khí diễm màu đen kia lại bổ nhào về phía 20 vị giới linh sư. Giờ khắc này, các vị giới linh sư đều cố gắng bày ra kết. Giới trận để ngăn cản, một tầng, hai tầng, 10 tầng, 100 tầng, khi bọn họ thi triển thao tác kết giới thuần thục của mình thì mấy trăm đạo kết giới không ngừng ngưng tụ trước người bọn họ, không ngừng mọc lên. Nhưng trăm tầng kết giới này ở trước mặt khí diễm màu đen căn bản là vô dụng, những kết giới đó vô cùng chắc chắn, thủ đoạn kết giới được xưng là thủ đoạn phòng ngự mạnh nhất nhưng lại giống như đậu hũ vậy không thể chịu nổi một kích, toàn bộ đều bị khí diễm màu đen kia đánh tan rã. Ồ a, 20 vị hôi bảo giới linh sư đều bị khí diễm màu đen kia đánh trúng, bay ngược ra xa vài trăm thước rồi mới té xuống. Sau khi bọn họ té xuống, khí tức bọn họ cực kỳ suy yếu, ngay cả khí thể màu xám cho đang bao phủ lấy đại quân Kỳ Lân cũng nhanh chóng tiêu tan, có thể thấy bọn họ bị thương không? Nhẹ, chuyện được copy tại tiuyenyy.com. Trưởng lão, thấy tình thế như vậy, mấy trăm bạch bào giới linh sư trên khu vực thượng khách vội vàng chạy như bay xuống, muốn đỡ 20 vị hôi bào giới linh sư kia dậy. Cút ngay, nhưng chỉ thấy Lâm Nhiên phất tay áo, mấy trăm vị bạch bào giới linh sư tựa như hình nộm vậy, bị thổi lên thật cao, sau đó hung hăng rơi xuống mặt đất. Giờ khắc này, đám giới linh sư đến từ giới linh công hội đều ngã trên mặt đất, đau đớn kêu thảm thiết, ngay cả sức lực đứng lên cũng không có. Sở Phong, đi mau. Nhưng đúng vào lúc này, lại có một đạo thân ảnh chạy như bay ra, người này chính là sư phụ của Sở Phong. Gia Cát Lưu Vân, muốn chết, ánh mắt Lâm Nhiên lạnh như băng, giơ một tay lên, một đạo huyền lực mạnh mẽ bay vút tới Gia Cát Lưu Vân, chiêu kia chứa lực lượng vô cùng cường đại. Đủ để đem Gia Cát Lưu Vân đánh thành phấn vụn, bá, nhưng khi đạo huyền lực sắp đánh trúng Gia Cát Lưu Vân thì Lý Trường Thanh lại vọt ra chắn trước người Gia Cát Lưu Vân, lấy huyền lực toàn thân bố trí phòng ngự, ngăn chặn đòn công kích của Lâm Nhiên. Nhưng vẫn chỉ vô dụng mà thôi, chỉ nghe một tiếng ầm. Thật lớn, một đạo năng lượng cuồng bạo lan ra, hai người đều bay ngược ra ngoài, té trên mặt đất miệng đầy máu tươi, bọn họ đã bị nội thương rất nặng. Giờ khắc này, không ai là đối thủ của Lâm Nhiên, sau khi Lâm Nhiên sử dụng cấm dược thì gần như trở thành vô địch, căn bản không ai có thể chống đỡ nổi một kích của hắn. Tu vi của hắn đã đạt đến huyền vũ cửu trọng, đồng thời còn vô hạn tiếp cận thiên vũ cảnh, quan trọng nhất chính là sát ý đáng sợ từ trên người hắn phát ra, sợ rằng không giết đến thỏa mãn. Thì căn bản sẽ không thể nào xoa dịu được nỗi hận trong lòng hắn. Cách chương,